Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, cửa thành bốc cháy. Họa tới cá trong háo. Ta đi, là Draco Meteor. Hỗn đản, loại địa phương này tại sao có thể ném loạn loại kỹ năng này? Ra đi Garchomp, kết giống. Hyakun nhìn xem không trung cái kia tựa như pháo hoa. Không ngừng hướng phía dưới rơi xuống Draco Meteor. Trong lòng một trận chửi mẹ. Phải biết, hiện nay Hyakun phía dưới. Thế nhưng là có một cái bộ lạc tồn tại. Lấy Rayquaza Draco Meteor uy lực. Phía dưới tầng kia nham đỉnh căn bản gánh không được mấy lần. Nếu để cho mảnh này nham đỉnh sụp đổ. Phía dưới lưu tinh chi dân sẽ phải tao ương. Thế là, Hyakun cũng là quyết định thật nhanh. Theo Hyakun tiếng giống, một đạo bạch quang đột nhiên từ Hyakun trên thân thoát ra. Sau một khắc, Garchomp liền gào thét lớn xuất hiện tại Hyakun bên người. Sau đó, Garchomp, thần chi tiến hóa, kết tương đương giống, theo Garchomp lại một lần nữa cao giống. Vô số cuồng xa cấp tốc hướng không trung hội tụ, cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Tiến hóa hoàn thành Garchomp liền nương theo lấy ánh sáng rực rỡ mang tại lưu xa bên trong hiển. Hiện, ngay sau đó, Garchomp, toàn lực bảo vệ dưới phương mảnh này nham đỉnh. Tuyệt đối không thể để đám sao băng phá hủy rơi. Kết giống, Garchomp nghe được Hyakun chỉ lệnh vội vàng tại giống lớn một tiếng về sau. Liền cấp tốc hướng phía dưới nham húc bay đi. Mặc dù Garchomp hiện tại cũng rất khát vọng cùng Rayquaza tái chiến một trận. Nhưng Hyakun chỉ lệnh càng thêm ưu tiên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Garchomp từ xuất hiện đến tiến hóa cũng chỉ là mấy giây thời gian mà cũng chính là cái này mấy giây. Thời gian, trên bầu trời Draco Meteor đã hoàn toàn giáng lâm xuống. Bởi vì Rayquaza mục tiêu công kích là Deoxy. Cho nên... không trung đám sao băng vẫn là đại bộ phận lấy Deoxy làm mục tiêu. Bây giờ lúc này Deoxy trên đầu. Chính là lít nha lít nhít mưa sao băng tại rơi xuống. Bất quá o. Đối mặt cái kia số lượng đông đảo mưa sao băng. Deoxy đến hình thể lần nữa phát sinh cải biến. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Một con hơi có vẻ gầy gò Deoxy liền xuất hiện trên không trung. Thời khắc này Deoxy, trên người xúc tu cũng chỉ còn lại hai cây. Đầu có một cao cao sừng dựng đứng. Một đôi chân dài đã biến thành như lưỡi đao sắc bén. Sau đó, Deoxy liền lấy dạng này hình thái. Bắt đầu khiêu chiến đã đem tự thân hoàn toàn bao phủ mưa sao băng. O, nương theo lấy Deoxy một tiếng tê minh. Sau một khắc, Deoxy liền hướng Hyakun phô bày cái gì mới gọi tốc độ. Đây là một loại gần như đến cực hạn tốc độ. Lấy Hyakun nhãn lực thậm chí đều không thể thấy rõ. Liền một đạo huyễn ảnh đều chưa từng hiển hiện. Tựa như là một cỗ gió mạnh vô ảnh vô hình. Đại Âu Tư, cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Deoxy cũng đã xông qua Draco Meteor bao phủ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Rayquaza đỉnh đầu ngay phía trên. Sau đó, Đại Âu Tư... lần nữa biến thành công kích hình thái Deoxy. Bốn cái bén nhọn xúc tu cấp tốc trước người giao nhau. Sau một khắc, chính là một cỗ khiến không gian xung quanh đều có chút run rẩy cường đại siêu năng lực lượng bắt. Đầu ngưng tụ, mà lúc này Rayquaza, còn chưa lúc trước Deoxy bày ra tốc độ bên trong kịp phản ứng. Chờ Rayquaza cảm giác được trên đầu truyền đến năng lượng cường đại ba động. Đang muốn tránh thời điểm hiển nhiên đã hơi trễ. Chỉ thấy giờ phút này. Một viên tử đắc biến thành màu đen siêu năng quang cầu. Mang theo mấy đạo màu trắng vòng tròn đã tại Deoxy trước người ngưng tụ hoàn tất. Qua trong giây lát, viên này to lớn siêu năng quang cầu. Liền cứ như vậy trực tiếp đánh vào Rayquaza trên ót. Ngang, đầu trong nháy mắt gặp trọng kích. Viên này được xưng là tinh thần tăng ép siêu năng quang cầu. Tại ngay từ đầu công kích Rayquaza thời điểm cũng không có bộc phát. Mà là nương tựa theo tự thân cường đại lực trùng kích. Trực tiếp mang theo Rayquaza hướng phía dưới phi tốc rơi đi. mà liền tại Rayquaza sắp rơi xuống đất thời điểm, tinh thần tăng ép mới ầm vang bộc phát. Oanh, Gachom ngăn lại những cái kia đám sao băng. Deoxy cùng Rayquaza ở một bên đánh lửa nóng. Hyakun bên này, nhưng lại không thể không thu thập Rayquaza lưu lại cục diện rối rắm. Chỉ thấy rơi vào bằng phẳng nham đỉnh phía trên Gachom. Phía sau cắt chi chảo cánh cấp tốc bắt đầu hấp thu chung quanh vô số cát đá. Nơi này là vùng núi, mà lại là loại kia 10 phần hoang vu vùng núi. Đầu đầu cũng có phong hóa nham thạch, cho nên Gachom ở chỗ này liền có thể khống chế vượt xa trước kia số lượng cát đá. Những thứ này cát đá cấp tốc trên không trung trải thành một chương ô lớn. Sau đó số lượng đông đảo đám sao băng liền đụng vào ô lớn phía trên. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Trong nháy mắt mưa sao băng liền tựa như hạt mưa rơi đập tại cát dù phía trên. Vô số tiếng va chạm vang lên. Đứng tại phía dưới chống đỡ lấy cát dù Gachom biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Mà theo mưa sao băng oanh kích, không trung cát dù cấp tốc tổn hại. Mặc dù Gachom cũng tại hết sức đền bù, nhưng vẫn như cũ có không ít lưu tinh xông qua cát dù phòng hộ. Tiếp tục hướng phía nham đỉnh vọt tới. Các ngươi cũng ra đi. Đem những cái kia cá lọt lưới toàn bộ phá hủy. Hyakun nhìn thấy loại tình huống này cấp tốc lần nữa phát ra chỉ lệnh. Ngay sau đó liền từ Hyakun phía sau lưng, lần nữa lóe ra 4 đạo bạch quang. Cấp tốc sau khi rơi xuống đất, Lolo, Zorua, Oman, Green Club, Thor, Electabuzz, Chiru, Galette, lại thêm Aerodactyl, hết thảy 5 con Pokemon. Tại lúc này toàn bộ gia nhập chặn đánh Draco Meteor thiên thạch hành động ở trong. Giống, đầu tiên là Aerodactyl, theo Aerodactyl giống to một tiếng. Số lượng đông đảo bén nhọn nham thạch nhanh chóng tại Aerodactyl bên người ngưng tụ. Sau một khắc, những thứ này nham thạch chính là bắn ra. Sóng ha, hứ hứ hứ tương đương, đấy cơ. Gao, ngay sau đó chính là cái khác 4 cái. Green Club bão tuyết, Lolo Dark Pau, Thò phóng điện, Chiru, Galette Teleport thêm Leaf Blade. Trong lúc nhất thời Hyakun mấy cái Pokemon cũng là loay hoay quá sức. Hối hả ngược xuôi 4 phía tán loạn. Đem từng khỏa đột phá cát dù Draco Meteor. Toàn bộ đánh nát trên không trung. Hô tương đương sóng ha. Sóng đế. Mà liền tại không trung một viên cuối cùng đám sao băng cũng bị ngăn lại về sau. Đã có chút thở hồng hộc Green Club. Vậy mà tại giờ phút này đột nhiên bắt đầu tiến hóa. Sóng đế. Theo Oman một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân bạch quang tán đi. Đã hoàn toàn thay đổi cái dạng Oman. Liền xuất hiện tại Hyakun trước mắt. Lúc này Oman đã tiến hóa thành Empoleon. Nguyên bản màu lam thân thể. Giờ phút này đã biến thành màu đen làm chủ. Thân thể cao lớn rất nhiều. Có chừng 1m8 vị trí. Đã là cùng Hyakun độ cao không sai biệt lắm. Ha ha. Oman. Ngươi lại tiến hóa. Thật sự là quá tốt. Hiện tại ngươi là Empoleon. Thật sự là rất đẹp trai a. Aerodactyl bay đến Oman bên người. Hyakun nhảy xuống. Sau đó, Hyakun liền đưa tay sờ lấy Oman cái kia sắt thép thân thể vui vẻ tán thán nói. Bởi vì Print Club tại tiến hóa thành Empoleon về sau, liền đã có được thép thuộc tính. Tại Empoleon ngực, hai tay, còn có cái đuôi chỗ. Tất cả đều là nhiều một chút màu lam sắt thép chi vật. Ngay cả trên miệng cũng dọc theo 3 căn như là tam xoa kích màu vàng sừng nhọn. Kia là Empoleon đế hoàng biểu tượng. Sóng đế tương đương sóng đế tương đương, vừa vặn tiến hóa hoàn thành Oman. Cảm thụ được một bên Hyakun vui vẻ tâm tình. Tâm tình của mình cũng là biến thành phi thường tốt. Có chút cúi đầu xuống Oman. Dùng đến chính mình màu vàng vương miện sừng nhọn. Nhẹ nhàng cọ lấy Hyakun thân thể. Đây là Empoleon đối huấn luyện ra thân mật nhất động tác. Nhưng vào lúc này, ngang, vừa vặn yên tĩnh trong chốc lát Rayquaza cùng Deoxy. Liền tại lúc này lần nữa bạo phát chiến đấu. Trước đó bao phủ Rayquaza khói đen còn không có dùng biến mất. có chút không biết Rayquaza tình huống Deoxy. Cứ như vậy không ngừng tại hắc nham bên cạnh bồi hồi. Ra ngoài cẩn thận tâm lý. Deoxy cũng là không dám tùy tiện xông đi vào. Nhưng ngay tại Rayquaza gầm lên giận dữ phát ra về sau. Một đạo màu vàng trắng kiện cột sáng bỗng từ trong khói đen bắn ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Đạo này Hyper Beam liền đánh vào Deoxy trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.